cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp. Chương 18, khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang về nhà, nó thực sự rất hạnh phúc, phải rất hạnh phúc vì nó và hắn đã chính thức hẹn hò, nhưng nó đã quên mất một người, là Hoàng Minh. Tiếng chuông điện thoại nó reo lên. Là ông Trần, ba của Hoàng Minh, ông ấu gọi cho nó, có chuyện gì vậy? Alo, nó cúp máy, thẫn thờ. Trời, nó thực sự ngạc nhiên, Hoàng Minh, chắc anh ấy đang rất buồn. Nó chạy vội về nhà, nhà cửa tối om, không có một chút ánh sáng. Nó bước vào trong nhà, á, ma, nó hét lên khi thấy một bóng người ngồi trong góc. Theo phản xạ nó lấy ngay cái túi sách đang cầm trên tay phang tới tấp vào người. Con ma, bụp, cua, hai, kiểu này ma phải sợ ấy. Một đôi tay rắn chắc giữ chặt tay nó lại không cho nó đánh nữa, nó ngạc nhiên, lắp bắp. Hoàng Minh, là anh à? Nó vơ sớt tay bật đèn nhỏ ở trên bàn, ánh sáng yếu ớt phản chiếu khuôn mặt tiều tụy của Hoàng Minh. Nó đau lòng, ánh mắt của anh ấy thật sự khiến người khác cũng phải đau khổ theo, không còn là vẻ ngoài lạnh lùng nữa. Nó đưa tay lên mặt Hoàng Minh, khuôn mặt gầy trắng bệch, anh ấy thực sự chắc chắn là rất buồn. Bỗng, Hoàng Minh vòng tay ra ôm chặt lấy nó. Anh, nó định nói nhưng lại thôi. Nó nghe giọng Hoàng Minh trầm trầm ở bên tai, hơi thở lạnh giá làm nó khẽ rùng mình. Em nói đi, tại sao, tôi không có bất kỳ thứ gì chứ. Kể cả, Hoàng Minh nói rồi dừng lại. Nó vỗ lưng anh an ủi. Kể cả cái gì, anh nói ra đi, có thể em sẽ giúp được anh. Hoàng Minh buông nó ra, nhìn nó vơ sơ sánh mắt buồn. Em nói thật ư, em sẽ giúp được anh. Kể cả khi điều anh muốn có là trái tim em. Thanh âm trầm đục của người đối diện nó thốt ra. Không nhanh khôn chậm, từ từ, rồi thấp dần như đã biết được đáp án. Nó thần người, nhìn chân chối vào ánh mắt sâu thẳm tiều tụy ấy, lòng nhói đau, là tại nó. Đúng rồi, chắc chắn là tại nó. Cách chương.